Chương 1129, chờ ta. 1.129, chờ ta. Văn Tại Phủ trước đó còn đang suy nghĩ, kỳ thật Ngự Phù Diêu cũng đã đoán được tính toán của mình đi, mặc kệ là đưa dao găm phòng thân vẫn là đưa bảo mệnh pháp khí, kỳ thật đều là muốn cứu Sakuri Yako mà thôi. Hắn thường thấy thế giới này quá nhiều vô tình cùng lãnh khốc, cái này hơn 3.000 năm đến Thương Hải tan điền, bao nhiêu trung thành cùng thể ước đều từng biến thành một tờ nói suông. Thế là Sakuri Yako những cái kia ấm áp, liền ngay cả hắn đều ấm đến. Văn Tại Phủ không muốn Sakuri Yako chết đi, bởi vì hắn hy vọng thế giới này nhiều tồn một điểm mỹ hảo. Thế nhưng là, đây hết thảy đều phản phất tại Ngự Phù Diêu trong dự liệu. Hắn đưa dao găm, khi dao găm cơ hồ có thể giết thế gian này hết thảy đại tông sư phía dưới cao thủ, trừ phi là lữ thụ loại này biến thái. Nhưng là Ngự Phù Diêu phái tới chính là đại tông sư. Văn Tại Phủ để cho an toàn, hắn thậm chí đưa có thể để cho tân tấn đại tông sư đều tạm thời thúc thủ vô sách pháp khí, có thể Ngự Phù Diêu các loại chính là giờ khắc này. Đối phương muốn để lữ thụ đến tận mắt chứng kiến Sakuri Yako chết đi, chỉ vì như thế mới có thể để cho lữ thụ bốc cháy lên đầy trời cừu hận. Văn Tại Phủ thậm chí cảm thấy đến Ngự Phù Diêu đã tại lữ trụ sắp xếp xong xuôi hết thảy, chỉ chờ lữ thụ quá khứ. Đối phương có thể sử dụng nhất phẩm cao thủ tính mệnh đến đổi tín nhiệm, làm sao có thể không có chuẩn bị ở sau. Sakuri Yako đứng tại màn sáng bên trong, nàng thông qua cái số kia, khả năng chính nàng cũng không biết, có bao nhiêu người đang chờ nàng thông qua đi một khắc này. Lúc này lữ thụ đứng tại máu nhuộm khách sạn trong phòng, trên mặt còn có lẻ tẻ vết máu, nhưng là cũng không để cho hắn biến khó coi, khi đỏ thắm còn chưa vết máu khô khốc tựa như là một loại tô điểm, để hắn lúc này nhìn táo bạo nhưng lại yên tĩnh. Lữ thụ trong túi điện thoại vang lên, hắn nhìn về phía U Minh Vũ, ngươi đến xử lý, ta nhận cú điện thoại. U Minh Vũ tỉ mỉ chụp ảnh, ý đồ đem tất cả manh mối đều giữ lại tại máy ảnh bên trong, không chỉ có như thế, hắn sẽ còn đem thi thể đưa về Thiên La Địa Võng. Đối mặt vị này chủ nô chính là càng thêm tỉ mỉ kiểm tra, nếu như vị này chủ nô dưới suối vàng có biết, hắn hẳn là may mắn mình đã chết rồi, không phải chờ đợi hắn chính là vĩnh viễn thống khổ, đối đãi địch nhân nhân từ, chính là tàn nhẫn với mình. Lữ thụ nhận điện thoại, uy, có chuyện gì sao? Hắn hơi nghi hoặc một chút, đây không phải vừa cùng Sakuri Yako phân biệt sao, nhanh như vậy liền gọi điện thoại đến đây, truyền xe. U tui Việt Nam, Sakuri Yako cười nói, không có việc gì nha, chính là muốn cho ngươi gọi điện thoại. Ngươi rời đi Hakodate sao, thuận buồm xuôi gió nha. Hakodate trên núi gió bỗng nhiên lạnh thấu xương lên, Hokkaido mùa hè bình quân nhiệt độ chỉ có 23 độ, đêm xuống thậm chí sẽ cảm giác được có chút rét lạnh, gió không ngừng thổi lất phất Sakuri Yako sao, có thể thế giới phản phất đã lặng im. Văn Tại Phủ cùng Ngự Phù Diêu đều trầm mặt, ngay sau đó Văn Tại Phủ thấp giọng nở nụ cười khổ, ngươi chỉ sợ không có đoán được, nàng căn bản không có tính toán để lữ thụ tới cứu mình đi. Khi nàng hiện địch nhân là đại tông sư thời điểm theo bản năng liền không muốn để cho lữ thụ mạo hiểm, cô gái này, đem lữ thụ đem so với sinh mệnh mình còn trọng yếu hơn a. Ngự Phù Diêu sắc mặt lạnh xuống, kỳ thật vòng này vốn không nên là như vậy, nàng nguyên bản định phái tới giết Sakuri Yako chính là nhất phẩm, thế nhưng là nàng rất rõ ràng Văn Tại Phủ đưa ra chuôi này dao găm là cái gì, cho nên lâm thời sửa lại kế hoạch, nhưng mà chính là cái này sửa chữa sau kế hoạch, bị nhân tính bên trong to lớn quan huy cho đánh bại. Ngự Phù Diêu thương hại nhìn phía dưới Sakuri Yako giống như một đóa sắp héo tàn hoa anh đào, có thể đóa này hoa anh đào dù là muốn héo tàn, đều tại hiện ra mình đẹp nhất một mặt cho lữ thụ, thế gian này người không đều hẳn là tự tư một chút sao, vì cái gì các ngươi đều muốn đem mình giả bộ như thế vĩ đại bộ dáng. Ngự Phù Diêu muốn xuất thủ trực tiếp hủy diệt đây hết thảy, thế nhưng là Văn Tại Phủ ngăn ở trước mặt nàng, nếu như ngươi xuất thủ, nhất định sẽ bị hắn biết. Ngự Phù Diêu chậm rãi bình tĩnh trở lại, nàng bỗng nhiên cười, ngươi tin không, lữ thụ vẫn là sẽ đến, hắn không ngốc. Văn Tại Phủ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chắc chắn thực lực của hắn bây giờ đánh không lại đại tông sư, có thể ngươi có hay không nghĩ tới hắn là ai? Là ai lại như thế nào? Ngự Phù Diêu cười lạnh, ngươi xem thường hắn. Văn Tại Phủ lắc đầu, nếu như nói trên thế giới này chỉ có một người có thể hóa một nát thành thần kỳ, như vậy sẽ chỉ là hắn, rửa mắt mà đợi, ta tại lữ trụ chờ lấy. Nói xong, Ngự Phù Diêu cười lạnh một tiếng, nàng từ chiếc nhẫn của mình bên trong tay lấy ra ảnh chụp, kia là nàng, Văn Tại Phủ, Sakuri Yako, lữ thụ chụp ảnh chung, ảnh chụp của liền tại nàng đầu ngón tay bốc cháy lên, kia chói lọi lửa bay vào trong bầu trời đêm. Ngự Phù Diêu quay người bước vào hư không, nàng không có ý định đứng ngoài quan sát đi xuống, thậm chí không muốn xem trận này trò hay kết cục, dù là nàng là tuồng vui này đạo diễn. Lúc này, Sakuri Yako ở trong điện thoại nói, lữ thụ quân, xin nhớ ta được không? Điện thoại đối diện lữ thụ bỗng nhiên nhíu mày, hắn cho U Minh Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, U Minh Vũ nhanh chóng liên hệ lên tất cả thân ở Hakodate nhân viên tình báo, vẻn vẹn 10 giây quá khứ U Minh Vũ liền thấp giọng nói, xác định, Các ngươi bữa tối sau Sakuriyako không có từ Hakode trên dưới núi tới. Lữ thụ ở trong điện thoại nói, ngươi ở đâu? Sakuriyako cười cười, ta đương nhiên là đã về nhà nha, không cần lo lắng cho ta, Lữ thụ quân, Lữ thụ quân. Nàng trịnh trọng hô hào tên Lữ thụ, ừm, ngươi nói, ta nghe đâu, Lữ thụ lúc này thật nhanh hướng ra phía ngoài chạy tới, khi hắn xông ra quán trọ sau liền tầng trời thấp phi hành, kia phi hành độ nổi lên tới gió đem người đi đường đều thổi đổ, người đi trên đường cơ hồ coi là bảo lại trở về, thế nhưng là Lữ thụ không thể không trung phi hành, bởi vì hắn lo lắng điện thoại di động sẽ mất đi tín hiệu, Lữ thụ trong lỗ tai đã không có người qua đường ồn ào, cũng không có lộ diện bên trên cổ xe tiếng động cơ, hắn phản phất chỉ có thể nghe thấy trong điện thoại di động thanh âm. Điện thoại đối diện nữ hài kia thanh thúy nói, Lữ thụ quân, ta thích ngươi. Thanh âm thanh thúy ở thế giới bên trong chập chờn, giống như là trên trời một ngôi sao, chờ ta, Lữ thụ nói, hắn tận khả năng ức chế lấy tâm tình của mình. Sakuriyako bỗng nhiên khóc, từng viên lớn nước mắt thuận bóng loáng cái cầm rơi xuống, xin ngươi đừng tới. Chờ ta, Lữ thụ nói lần nữa, hắn biết Sakuriyako khả năng gặp lớn vô cùng nguy hiểm đến Sakuriyako trải qua phán đoán, có thể là hắn Lữ thụ đều không thể xử lý. Như vậy đối phương là thực lực gì? Nhất phẩm đỉnh phong, đại tông sư, hẳn là đại tông sư đi. Nhưng là cái này có trọng yếu không? Lữ thụ không ngừng ăn tinh hà trái cây. Sakuriyako lời nói quanh quẩn ở bên tai. Trận kia Sun Festival sáng lạng, kia pháo hoa sáng chói. Liền ngay cả lữ thụ cũng vô pháp co nhẹ. Lữ thụ quân bảo trọng, gặp ngươi thật rất vinh hạnh. Xin đừng nên đến mạo hiểm. Sakuriyako nói, chủ động đi ra tầng kia bảo hộ nàng màn sáng. Nhưng mà, đi ra không được. Cái này màn sáng đúng là ngay cả chủ nhân đều hạn chế. Văn Tại Phủ ở trên trời kém chút cười ra tiếng. Hắn bỗng nhiên đắc chí bắt đầu. Vẫn là mình cơ trí a. Người đăng, Tri Amda.